Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1476, chương 1477, Tứ Cửu Tiên Tông đệ một đại sự kiện. Tại chỗ Tứ Cửu Tiên Tông các đệ tử thấy cả đời khó quên một màn. Đây là bọn hắn thấy các chủ các trưởng lão cười vui vẻ nhất một lần. Cũng là thấy các chủ các trưởng lão khóc hung nhất một lần. Dĩ nhiên, khóc là mừng đến chảy nước mắt. Tóm lại tràng diện này quả thực quá khó mà để cho người ta quên rồi. Ngay cả một mực lấy băng sơn mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người Bạch Lăng các chủ, bây giờ cũng giống như tuyết liên nổ phóng một dạng toát ra cực kỳ động lòng người nụ cười. Mọi người vây quanh An Lâm hàn huyên, ôm, thảo luận đề tài cũng chỉ có một, người mẹ nó lại không có chết. Là, không có ai hy vọng An Lâm tử, nhưng thiên đình cũng tổ chức tang lễ rồi. Phần lớn nhân cũng cho là An Lâm đã bị thời gian thiên thần tự bảo đánh thành cho cặn bã. Ngay cả người xem tuyết nữ cũng nói như vậy. Hơn nữa An Lâm này trăm năm qua không có chút nào tin tức. Là người bình thường đều cảm thấy hắn đã chết. Không có ai sẽ nghĩ đến. Ở nơi này một ngày, Hứa Tiểu Lan lại hỉ khí dương dương dắt An Lâm thủ trở lại. Đây quả thực là làm cho người ta một loại khởi tử hoàn sinh kinh hỉ a. An Lâm vào giờ khắc này thu hoạch nhiều nhất ôm, nhiều nhất khiếp sợ, bọn họ cũng muốn thông qua ôm xác nhận một chút này có phải là thật hay không. An Lâm, An La, An La, ta thích cẩu là cái gì cẩu? Gâu, Đại Bạch đánh về phía An Lâm, người chỉ thích da trắng mạo mỹ tiểu tỷ tỷ. An Lâm tức giận nói, Đại Bạch cười, đây là thật An ca. Gâu, chủ nhân, ta thích nhất làm chuyện gì? Tiểu Hồng Kiều tích tích nói, người thích nhất phơi thái dương. An Lâm thành thật trả lời, chủ nhân là thực sự cộc. Tiểu Hồng cũng vui vẻ lắc lắc đầu. Valentina bay tới, hưng phấn khóa hầu ôm, một đôi bích lục tựa như bảo thạch thông suốt triệt lượng con ngươi. Nhìn An Lâm đạo, chủ nhân, người thiếu tiểu na bao nhiêu mai kim sắc thế giới tinh nguyên nhỉ? Ừ, ta có thiếu ngươi đồ vật sao? Ô ô ô, cái này chủ nhân rõ ràng là giả. Valentina tâm tính băng, ta sao cảm thấy, đây mới là An Lâm bản sắc đây. Là hắn đó hèn như vậy à, thật nện cho, không giả rồi. Liễu Thiên Huyễn cười tươi rói địa ôm kiếm đứng ở một bên. Cười nói, mọi người rối rít thông qua chính mình phương thức, xác nhận đây là một cái thật An Lâm, không phải là giả. Tứ Cửu Tiên Tông nhất thời nổ. Không khí đi đến trước đó chưa từng có cao chiều. Tin tức lấy một loại không tưởng tượng nổi tin tức, trong nháy mắt truyền khắp tông môn mỗi một xó xỉnh. Tứ Cửu Tiên Tông tất cả thành viên đều biết đến một chuyện, đó chính là bọn họ biến mất trăm năm, chết trăm năm tông chủ An Lâm và hôm nay trở lại. Trước đó chưa từng có khiếp sợ, trước đó chưa từng có cuồng hoan. Nếu như không phải là Hứa Tiểu Lan toàn lực phong tỏa che giấu tin tức, để cho An Lâm trở về tin tức khoảng chừng Tứ Cửu Tiên Tông bên trong bảo mật, tin tức này rất có thể sẽ ở trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Đại Lục. Bên trong tông môn hơn 10.000 danh đệ tử nòng cốt đều có chút hoảng hốt. Bọn họ đã từng sùng bái nhất truyền thuyết. Bọn họ từng tại trong lòng cầu nguyện hoặc là yêu cầu phù hộ trên trời có linh thiêng. Bọn họ đã từng nói rất nhiều lần vĩnh thủy bất hủ. Bọn họ kính yêu nhất tông chủ đại nhân. Bây giờ thật sống lại, chẳng biết lúc nào, bên trong tông môn vang lên từng trận tiếng pháo, ban ngày pháo hoa trên không trung nở rộ, sáng lạc nhiều màu, vô số mỹ lệ hoa tươi, trên mặt đất nở rộ, trải rộng tông môn mỗi một xó xỉnh, thậm chí có thảm đỏ từ diễn võ trường một đường dọc theo tới chủ nghị sự trong các. Đó là đặc biệt là tông chủ thiết lập đại đạo. Lớn như vậy tông môn, ở trong rất ngắn thời gian, biến thành một mảnh vui mừng hải dương. Bằng hữu gặp mặt, thật sự là có quá nhiều lời muốn nói. An Lâm triều chủ nghị sự các đi tới, dự định ở nơi nào? Đem khoảng thời gian này trải qua đều tốt địa nói với mọi người một lần. Hứa Tiểu Lan kéo An Lâm, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Trăm năm chờ đợi, rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Giờ phút này nàng tâm tình đều là thải hồng. Trong diễn võ trường một đám đệ tử nhìn kia bị một đám trưởng lão và các chủ bao vây ở trung tâm càng lúc càng xa nam tử, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái rất nhiều. Bây giờ bọn họ cuối cùng là minh bạch tại sao Hứa Tiểu Lan một mực cự tuyệt đảm nhiệm tông chủ, còn là này kiên trì 100 năm ở tứ cửu tiên tông cực kỳ có uy vọng, cũng có khả năng nhất các đại các chủ vui lòng phục tùng. Vĩnh viễn chỉ có một người, đó chính là bọn họ tông chủ An Lâm. Một đám đáng yêu nóp đệ tử cũng là cảm khái, cho đến đột nhiên có người phát hiện không đúng. Ồ, phụ trách dẫn chúng ta đi thăm tân tông môn tôn sư huynh đây. Nữ đệ tử mê mang nói, một người đàn ông đệ tử chỉ xa xa An Lâm phương hướng. Hắn thật giống như đi theo An Lâm đi, một bộ cái gì cũng không quản không để ý dáng vẻ. Phảng phất trong mắt chỉ có An Lâm tông chủ. Một cái khác nam đệ tử trầm ngâm chốc lát, lúc này mới nói như vậy, chúng ta bị ném bỏ rồi hả? Hiện trường đột nhiên trở nên an tĩnh lại, không người trả lời. Trần chuồng thực tế, thật sự là có chút tàn khốc. Chúng ta đây tiếp theo nên làm gì? Đã lâu, một tên nữ đệ tử mới ủy khuất nói. Hiện trường lại vừa là một trận lâu dài yên lặng. Liếm cẩu Tôn Vũ Lạc bóng người đều không thấy. Bọn họ cũng rất tuyệt vọng a. Lúc này, đi nghị sự các trên đường. An la, bây giờ ta đã là phản hư chó. Còn thu được Bạch Phong thần khuyển danh xưng. Gâu, đại bạch nhìn An Lâm. Lắc lắc trắng như tuyết đuôi to, mặt đầy đắc ý khoe khoang đạo, cảnh giới tăng lên, cũng không có thay đổi nó đáng yêu chung mang theo thô bỉ bộ dáng. Bước cách nhấc không đi lên, sư phụ, bây giờ Linh Nhi cũng rất lợi hại đâu rồi, cũng là phản hư cảnh. Diệp Linh không cam lòng yếu thế, tựa hồ sợ mình đã bị tán dương thiếu, vội vàng nói. Nói xong vẫn không quên liếc đại bạch liếc mắt, dắt An Lâm vạt áo. Vị này nữ sát thần, vào giờ khắc này, lần đầu tiên xuất hiện tiểu cô nương một loại đấu khí bộ dáng. Các người sự tình, ta đều nghe Tiểu Lan nói. Không thể không nói, các người đều rất lợi hại a. An Lâm cũng là không nhịn được cảm khái. Vừa nói hắn còn đưa tay xoa xoa bên người xinh đẹp thiếu nữ đầu. Cười yếu ớt đạo, đặc biệt là ngươi nha, Niệm An Thiên Tiên, ngươi nhưng là thiên đình thậm chí còn cửu châu giới. Tần đệ nhất đứng đầu thiên tài, đại danh như sấm bên tai, bị An Lâm vạch trần chính mình danh xưng. Diệp Linh trắng nõn nà gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, ngập ngừng nói, ta, bởi vì là sư phụ cho rồi ta tân sinh, ta không muốn quên rồi sư phụ. Ngươi nói lời này làm gì? An Lâm bắn một chút Diệp Linh cái trán, cười nói, tên rất êm tai, sau này sẽ dùng cái này đạo hiệu đi. Diệp Linh ngước mắt lên lông mi, trong suốt hai tròng mắt có thu thủy doanh động, cũng không biết trong lòng trải qua như thế nào một loại bách chuyển thiên hồi. Nhìn An Lâm trọng trọng gật đầu đạo, ừ, ta đây sau này hay lại là Niệm An Thiên Tiên. Vốn là vì kỷ niệm An Lâm chọn tuyến đường đi hào. Bây giờ An Lâm trở lại, đạo hiệu vẫn là có thể tiếp tục dùng mà. Ai nói trở lại, lại không thể niệm An. Tiến vào nghị sự các, An Lâm nhìn trước mặt đã lâu không gặp thú sủng. Bằng hữu, các người làm, thập phần phiền muộn, trăm ngày không thấy, tất cả mọi người thay đổi thật nhiều a. Nào ngờ những người khác nhìn hắn càng phiền muộn, dù sao song phương đã 100 năm không gặp a. An Lâm nhìn một chút, nhất thời hơi nghi hoặc một chút đạo. Ồ, Tiêu Trạch, Tiểu Sửu bọn họ người đâu? Tại sao dường như còn có một bộ phận nhân không tới đủ a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.